Lửa trong mưa, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, anh cúi chào rồi rời đi nhìn theo bóng lưng của anh. Mạnh Nguyệt Kiều vòng tay qua mẹ, dịu dàng an ủi, mẹ, không sao đâu. Nước chảy đá mòn, tình cảm lâu ngày sẽ được đáp lại. Chỉ cần chúng ta thật tâm, con tin chị sẽ trở về. Thế nhưng, tất cả những người có mặt đều hiểu rằng, sẽ không còn chuyện đó nữa. Mạnh Nhân Chi sẽ không quay lại. 5 năm trước, ông quản gia già đã cho cả nhà xem đoạn ghi hình từ camera giám sát. Quay lại cảnh Mạnh Nhân Chi quay về nhà họ Mạnh lần đầu tiên sau khi ra tù và bị đuổi đi. Cuối đoạn phim, trước căn nhà chính của gia tộc, cô đã cúi lại 3 cái, đầu đập mạnh xuống nền nhà. Ý nghĩa của hành động đó đã quá rõ ràng, cô đã thất vọng đến tận cùng, đoạn tuyệt mọi tình nghĩa. Đừng an ủi mẹ, cũng đừng tự an ủi bản thân. Nhân Chi không muốn trở về, chúng ta cũng đáng phải chịu điều đó. Con bé Nhược Thi giờ thế nào rồi? Mẹ của Mạnh Nhân Chi vỗ nhẹ tay Mạnh Nguyệt Kiều, giọng nói khàn khàn. Nghe nói cô ta đã được đưa đến bệnh viện tâm thần Nhân Tâm. Với tính cách đó, làm sao cô ta có thể chấp nhận việc mình bị hủy dung, lại còn què một chân được? Mạnh Nguyệt Kiều trả lời thành thật, những gì cô ta chịu, đều chỉ là nợ ai thì trả người đó mà thôi. Mong rằng cô ta không giả điên để trốn tránh sự trừng phạt. Mẹ của Mạnh Nhân Chi cúi mắt, giọng nói bình thản, không chút đê, a, o động. Số 8, Tiêu Văn Lộ, hợp sinh. Sau khi uống một viên thuốc giảm đau, Mạnh Nhân Chi ngồi xuống thảm yoga, bắt đầu massage và kéo giãn cơ thể. Cô từng nghĩ rằng mình sẽ phải sống với một bên chân bị tật suốt đời. Nhưng khi ở Dominica, chủ nhà và Andy đã đưa cô đến gặp một bác sĩ chỉnh hình cực kỳ uy tín. Sau hơn nửa năm điều trị và phục hồi, ngoại trừ không thể chạy nhảy, nhìn từ bên ngoài gần như không thể nhận ra chân cô từng bị thương nặng. Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên, ngoài ông La Ngọc và cảnh sát Tiểu Trần, không ai biết Mạnh Nhân Chi sống ở đây. Trừ khi Mạnh Nhân Chi nhíu mày, mở màn hình chuông cửa có gắn camera. Trên màn hình hiện ra một gương mặt đẹp trai quá mức, nhưng lại lộ vẻ tiêu tụy. Gương mặt này, Mạnh Nhân Chi muốn quên đi, nhưng lại chẳng thể nào quên được. Quả nhiên là anh, Tư Đình Liệt, giọng nói của Mạnh Nhân Chi truyền qua sóng điện từ của hệ thống chuông cửa, vang lên bên tai Tư Đình Liệt. Không hiểu vì lý do gì, ngay khoảnh khắc này, Tư Đình Liệt gần như không kìm nén được, suýt rơi nước mắt. Nhân Chi, anh biết mà, em chính là Nhân Chi. Sao em có thể là Thẩm Tư Quỳnh? Em chính là Mạnh Nhân Chi mà anh đã tìm kiếm bấy lâu. Nghe những lời đó, Mạnh Nhân Chi bất ngờ mở cửa ra. Không, tôi chính là Thẩm Tư Quỳnh. Cô lấy từ chiếc túi đặt ở lối vào một tấm thẻ căn cước, giơ rõ ràng trước mặt Tư Đình Liệt. Tôi là Thẩm Tư Quỳnh, Tư Đình Liệt, người mà anh đã tìm kiếm bấy lâu. Mạnh Nhân Chi đã chết từ lâu rồi. Anh quên rồi sao? Chính tay anh đã đưa cô ấy vào tù. Chính tay anh đã hại chết cô ấy. Ánh mắt lạnh lẽo của Mạnh Nhân Chi nhìn chằm chằm Tư Đình Liệt. Bây giờ anh còn giả bộ si tình sâu nặng làm gì nữa? Không quan tâm sắc mặt của anh ta tái nhợt và u ám thế nào, cô cất từng lời, gằn từng chữ, mà mỗi câu đều như một nhát DAOĐEM vào tim. Mạnh Nhân Chi đã chết từ lâu rồi. Chính anh, Mạnh Nhược Thi và gia đình họ Mạnh đã chung tay GICCHET cô ấy trong ngục tù. Nói đến đây, Mạnh Nhân Chi khẽ nhếch môi cười. Không, cô CHET từ trước đó rất lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chết vào cái ngày mà anh chọn Mạnh Nhược Thi. 24 sắc mặt Tư Đình Liệt dần trở nên tái nhợt trước những lời nói như DAO cứ vào tim của Mạnh Nhân Chi. Nhân Chi, anh xin lỗi. Thì ra, chữ xin lỗi lại nhẹ nhàng đến vậy. Chỉ trong một đêm, đây đã là lần thứ hai Mạnh Nhân Chi nghe được từ miệng Tư Đình Liệt. Nhưng xin lỗi thì có ích gì? Những tổn thương anh gây ra từ trước kia đã không cách nào cứu vãn được nữa. Chúng đã để lại những vết sẹo sâu đậm trong 5 tháng. Từng chút gào thét rằng không thể nào tha thứ. Tư Đình Liệt, muộn rồi, tất cả đều đã quá muộn. 7 năm trước, chẳng phải tôi đã cầu xin anh, chỉ cần anh nghe tôi nói một câu, dù chỉ một câu thôi. Anh có nghe không? Nhưng 7 năm sau, anh lại càng tàn nhẫn hơn, gây thêm tổn thương cho tôi. Tôi từng nói rằng, tôi mong anh sẽ không bao giờ phải hối hận. Ánh mắt Mạnh Nhân Chi lạnh lùng nhìn Tư Đình Liệt. Tư Đình Liệt, giờ anh hối hận chưa? Hối hận sao? Trong giấc mơ, anh cảm nhận được ánh mắt lạnh băng của Mạnh Nhân Chi. Khi tỉnh dậy, anh bị sự thật do chính miệng Mạnh Nhược Thi thừa nhận lặp đi lặp lại hành hạ. Tư Đình Liệt đã phạm một sai lầm, tổn thương một người cực kỳ quan trọng. Làm sao có thể không hối hận được chứ? Nhân Chi, anh biết một bước sai là sai cả đời. 7 năm trước, anh đã không thể tha thứ cho mình. 7 năm sau anh lại càng sai lầm không thể cứu vãn. Anh không mong em tha thứ cho anh, nhưng anh cầu xin em, hãy cho anh một cơ hội để trục lỗi, được không? Đôi mắt Tư Đình Liệt đã đỏ hoe. Không cần đâu, Tư Đình Liệt, bây giờ tôi chỉ mong anh rời xa tôi, càng xa càng tốt. Nói xong, Mạnh Nhân Chi đóng cửa lại. Đêm đó, một đêm không ngủ. Sáng hôm sau, khi mở cửa, Mạnh Nhân Chi giật mình. Tư Đình Liệt đang quỳ thẳng tắp trước cửa nhà cô, nhìn dáng vẻ của anh, rõ ràng là đã quỳ ở đó cả đêm. Ở kinh thành, hệ thống sưởi đã bắt đầu hoạt động, nhưng nhiệt độ hành lang vào ban đêm chắc chắn đã xuống dưới 0 độ C. Mạnh Nhân Chi không ngờ Tư Đình Liệt lại dùng cách này để chuộc lỗi với mình. May mà đây là căn hộ một tầng một hộ, nếu không để hàng xóm nhìn thấy, chẳng biết họ sẽ bàn tán ra sao. Cách chương.